cho nên tiền hoa hồng của ngươi cũng vừa đủ để bổ sung khoản đó. Phương đại thiếu gia, ngài đi nơi khác ngẫm lại triệt để đi, còn tiền hoa hồng tại cửa hàng này, một phân bạc cũng không cấp cho ngươi. Phương Tranh nói hết lời, nước miếng cũng đều bắn tung tóe, nhưng Phượng thì một mực không đáp ứng, cuối cùng xuất phát từ lập trường đối tác làm ăn lâu dài, đồng cảm cho hắn mượn 30 lượng bạc còn bắt hắn phải viết phiếu nợ. Phương Tranh đáng thương nhìn 30 lượng bạc trắng trong tay, cảm giác tựa như khóc không ra nổi nước mắt, u oán chừng mắt nhìn Phượng Tỷ. Phượng Tỷ đồng tình vỗ bả vai của hắn, Tiêu Pha có chừng mực một chút, vừa hàng phân nhánh thứ hai của chúng ta cũng chuẩn bị khai trương rồi. Phương Tranh dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn nàng, khi đó, không phải ta sẽ được chia tiền hoa hồng hay sao? Phượng Tỷ cười khanh khách lắc đầu, không được, ta còn phải tìm địa điểm, chúng ta lại mở thêm cửa hàng phân nhánh thứ ba. Phượng Thị Tiễn đưa Phương Đại Thiếu ra mặt mày ủ rột ra ngoài cửa tiệm, Phương Tranh bộ dáng đáng thương quay đầu lại, đang định mặc cả cùng Phượng Thị thêm một lúc đã chứng kiến Tiểu Ngũ chạy như xe cứu hỏa trên đường cái, thở hồng hộc nói. Thiếu gia, không được rồi. Phùng tướng quân phái người đến phủ truyền tin, muốn ngài mau chóng đến dịch quán một chuyến. Phương Tranh vỗ trán rên rỉ. Hai đám người đột quyết lại có chuyện gì sao? Tiểu Ngũ hồn hển đáp, nghe nói bọn chúng đánh nhau rồi. Phương Tranh nói. Không biết quan lễ bộ làm ăn như thế nào nữa. Có bọn họ đứng nhìn một bên, hơn nữa hai bên đánh nhau xong rồi cũng sẽ dừng tay, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Tiểu Ngũ chậm chạp, giả thiếu gia, vậy ngài có muốn đi xem hay không? Phương Tranh nhàn nhã, móc quạt ra phe phẩy nói. Đi, đương nhiên muốn đi, bất quá chuyện này cũng không cần phải vội vàng, người đột quyết đánh nhau cũng là chuyện cơm bữa nha, chính bọn chúng còn đang đấu tranh nội bộ nữa kìa, chúng ta gấp cái gì? Đúng rồi, tại sao bọn chúng lại đánh nhau hả? Tiểu Ngũ hoài niệm nói, dường như nghe người truyền tin nói là dịch quán bị phóng hỏa, hai đám người đột quyết đều nói là đối phương chủ mưu đốt cho nên đã đánh nhau. Phương Tranh ngẩn người, dịch quán bị phóng hỏa, ngay tức khắc Phương Tranh giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Dịch quán bị người ta phóng hỏa, ta kháo, ngươi, tại sao không nói sớm, dứt lời, Phương Tranh vén áo quần ngang hông, vội vàng phóng nước kiệu mà đi. Cách chương.